Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 198, nói qua, mang cô đi chơi, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không cần, Danh Khả lắc lắc đầu, biết Bắc Minh Dạ nhất định nói được làm được, mặc dù trong lòng ủy khuất nhưng cũng không có biện pháp, ánh mắt khẩn cầu rơi vào trên mặt Đỗ Thiên Thiên, cô lấy ánh mắt hướng cô ấy ra hiệu. Đỗ Thiên Thiên cứ thế hồi lâu không có phản ứng kịp, mãi đến Bắc Minh Dạ hướng ngoài cửa đại đường đi đến, Danh Khả bị buộc bất đắc dĩ đi theo sau lưng anh, không ngừng quay đầu lại nháy mắt ra dấu cho cô ấy mới hít vào một hơi hướng cô gật đầu, lấy ánh mắt nói cho cô chuyện này cô nhất định sẽ không nói ra ngoài, tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Khả Khả cùng Bắc Minh tiên sinh thì ra là một đôi nha. Trách không được Bắc Minh tiên sinh sẽ nguyện ý cùng các cô làm chuyện nhàm chán đó, đối với Bắc Minh Dạ anh mà nói, việc này tự nhiên là nhàm chán. Nhưng cô như thế nào đều đã không nghĩ tới Khả Khả cư nhiên cùng với Bắc Minh Dạ, hai người kia là khi nào thì bắt đầu. Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả đã đi ra đại sảnh, biến mất trong tầm mắt của cô. Cô vẫn lại là phản ứng không kịp, trên đỉnh đầu lại truyền đến thanh âm trầm thấp. Cô phải về trường học phải không? Tôi đưa cô trở về. Đỗ Thiên Thiên ngẩng đầu tầm mắt đụng vào con mắt giật thang sâu thẳm, cô lại hoảng sợ, luống cuống tay chân gật đầu. Vâng, hiện tại tôi phải về trường học, đi thôi, giật thang xoay người đi ra ngoài, ném cho cô một cái bóng lưng cứng ngắc. Đỗ Thiên Thiên lại tốn một đoạn thời gian rất dài mới phản ứng kịp, vội vàng bước ra nện bước truy đuổi qua đi. Kỳ thật trong lòng còn đang tại vì quan hệ Danh Khả cùng Bắc Minh Dạ mà phát ra run rẩy, tâm rung động thật lâu không có bình phục tiếp xuống. Khả Khả cư nhiên cùng Bắc Minh tiên sinh đi ở một chỗ. Việc này thật thần kỳ, thật sự quá thần kỳ rồi. Danh Khả lên xe Bắc Minh Dạ, sau khi đi lên mới bắt đầu hối hận. Căn bản không biết anh muốn dẫn chính mình đi nơi nào, sợ nhất là vừa muốn cùng anh làm cái gì cô không muốn. Hiện tại Đỗ Thiên Thiên không có ở trong xe, chỉ có hai người bọn họ. Bất quá Bắc Minh Dạ tựa hồ cũng không có loại tâm tư này, sau khi đi lên liền khởi động xe, rất nhanh trượt vào trên đường cái náo nhiệt. Mặc dù vừa rồi giật thang xuất hiện, nhưng hôm nay anh ta tựa hồ không tính toán đi cùng anh, chính mình lái xe chung quy không có dư thừa tinh lực làm chuyện khác đi. Anh muốn đi đâu? Cô vẫn lại là nhịn không được hỏi. Sân huấn luyện, rất khó được anh cư nhiên trả lời vấn đề của cô. Chỉ là sân huấn luyện, đó là địa phương nào? Nhưng nhìn anh tựa hồ không ý tứ muốn nói chuyện với cô, Danh Khả theo bản năng ngậm miệng, chỉ cần không phải trở về đế huyền hoặc là cái nơi loạn thất bát tao gì, sân huấn luyện gì gì đó kỳ thật không sao cả, đi đâu đều được. Bắc Minh Dạ nói sân huấn luyện cư nhiên vẫn còn ra biển mới có thể đến, đó là một mảnh đảo nhỏ bên ngoài Đông Lăng, anh đã từng nói qua sẽ mang cô đi chơi. Nhìn mặt biển vô biên vô hạn, Danh Khả rốt cục vẫn lại là hậu chi hậu giác sợ hãi, lúc trước anh nói muốn mang cô đi chơi, tựa hồ đã từng ám chỉ chút gì, tuy nhiên cũng có khả năng chỉ là chính cô miên man suy nghĩ, nhưng anh nói nơi đó hảo ngoạn dã ngoại, lời này cô vẫn chưa quên. Dã ngoại, trong lòng một phen so với một phen càng khẩn căng, thời điểm quay đầu nhìn anh chỉ là ngồi ở một chỗ khác cano, mắt kính còn đang tại trên mặt anh. Góc truyện audio.com, khuôn mặt kia bị gió thổi qua càng thêm tiêu điều tang thương. Hơn nữa sợi tóc trên trán bị thổi loạn bay lên, mê hoặc lòng người nói không nên lời, nhìn anh như vậy Danh Khả cũng không biết chính mình là sợ hãi cái gì, chỉ cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng loạn. Đại khái cô thật sự đã sợ anh tùy thời đã bị anh hù dọa đi. Cano ngừng lại tại bãi biển một hòn đảo, Bắc Minh Dạ dẫn đầu nhảy xuống, quay đầu bàn tay to hướng Danh Khả vươn ra. Cô chỉ là trần chờ liền để tay trong tay anh, mượn trợ giúp từ anh nhảy xuống cano. Vừa rồi đã xem qua một nửa hình dáng hòn đảo này, hiện giờ thân ở trong đó liền hoàn toàn không biết đảo có bao lớn rồi. Cô chưa từng quên anh nói sân huấn luyện của anh xây dựng tại hòn đảo. Như thế đảo này, là của anh, kỳ thật là anh cũng không có gì, anh có tiền như vậy, mua một hai đảo tới chơi đùa cũng không có gì hào kỳ quái, chỉ là sau khi đi lên vẫn lại là cảm giác thần kỳ, dù sao loại địa phương này cô chỉ có thể ảo tưởng, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể đến một tòa đảo nhỏ tư nhân. Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm cano khởi động, Danh Khả hoảng sợ đột nhiên quay đầu, mà lại thấy nam nhân vừa rồi đưa bọn họ tới đây đã đem cano lái đi, đảo mắt đi thật xa. Cô sợ tới mức cuống quýt truy đuổi qua đi, lớn tiếng kêu gọi. Uy, chúng ta còn không có lên thuyền, uy, không ai để ý cô, cano kia đảo mắt đã thành một cái điểm nhỏ trên mặt biển, hoàn toàn thấy không rõ rồi. Danh Khả thật sự bị sợ hãi, cano đi, đêm nay bọn họ làm sao bây giờ? Bắc Minh Dạ mang cô đến chỗ này, căn bản chính là nghĩ muốn đêm nay không tha cô trở về phải hay không? Cô chậm rãi quay đầu nhìn nam nhân của chính mình ung dung đứng ở trên bờ cát, môi dưới đều bị chính mình sắp cắn hỏng. Người cố ý, đúng à, chẳng lẽ cô nhìn không ra tới. Anh xoay người, đi đến trên bờ. Không phải đã nói có cơ hội mang cô tới chơi đùa sao? Nơi này hoang tàn vắng vẻ, ở trong núi rừng làm việc hẳn là cực kỳ kích thích. Danh Khả bị lời nói của anh cả kinh, toàn thân một trận băng lãnh, tại núi hoang rừng vắng. Không, cô không cần, cô tuyệt đối không thể để cho cầm thú này đối với cô như vậy ở loại địa phương này. Trong lòng kinh hoàng, không chỉ có chưa cùng đi lên ngược lại thối lui hai bước, cơ hồ rơi vào trong nước biển. Đằng trước Bắc Minh Dạ không có chậm lại một chút, vẫn cất bước hướng rừng rậm bờ biển đi đến như cũ. Tôi có cùng cô nói qua hay không, đảo này cực kỳ nguyên thủy, có rừng rậm nguyên thủy, còn có một chút độc xà mãnh thú. Sẽ ăn thịt người, đợi tôi một chút, tiểu nữ nhân nhát như chuột phía sau kinh hô một tiếng, nhanh chóng truy đuổi qua đi. Bắc Minh Dạ không có quay đầu, môi mỏng hơi hơi ngoéo. Một cái, không chỉ có không có chờ cô, ngược lại nện bước nhanh hơn, đảo mắt đã đi ra xa. Cũng không biết là có phải cố ý không, bóng dáng của anh biến mất ngay tại phía sau tùng lâm, từ nơi này bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng giống dã thú, Danh Khả bị một tiếng hú này sợ tới mức ngay cả nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống dưới, lúc này dùng hết lực vắt sữa liều mạng truy đuổi qua đi. Tiên sinh đợi tôi với trước, Bắc Minh Dạ chờ tôi, đợi tôi với. Lại một tiếng hú từ phía sau cách đó không xa vang lên, cô hét lên một tiếng, ngay cả hơi thở cũng không dám để lộ một hơi, cố gắng bước tiếp truy đuổi qua đi. Chờ. gocchuyenaudio.com, ta, phía sau hai cái nam nhân phụ trách trấn giữ phương này nhìn nhau một cái, nhịn không được đều đã nở nụ cười. Lần này tiên sinh làm sao có thể mang theo loại tiểu nha đầu này lên đảo. Quả thực quá thần kỳ, bất quá nha đầu kia thật đúng là tốt đùa, ngay cả tiếng người cùng thanh âm dã thú đều đã nghe không hiểu. Tùy tiện giống cư nhiên dọa cô thành như vậy, đợi lát nữa, còn không biết tiên sinh muốn như thế nào trấn an con tiểu bạch thỏ này. Bất quá, xem ra, nên là tiểu bạch thỏ muốn trấn an tiên sinh mới đúng. Cách chương.